Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 897, Ma Đạo Ma Hoàng. Cản đường Thiên Tôn có hai người không dám nhìn thẳng Tần Trường Phong. Sinh lòng thoái ý, chỉ có Đạo Ma Thiên Tôn điềm nhiên nói, đừng tưởng rằng Đạo Đế liền có thể hoành hành không sợ. Có nhiều thứ chỉ có thời gian mới có thể lắng đọng đi ra. Cái gì thiên tư tài tình đều vô dụng. Lời này nói bóng gió là Tần Trường Phong hiện tại tuy là Đạo Đế, cảnh giới cao hơn bọn hắn, nhưng bởi vì thời gian tu hành quá ngắn nguyên nhân, có chút phương diện tất nhiên không có làm đến viên mãn. Chiến lực cũng có lẽ vì vậy mà không có đạt đến Đạo Tôn nên có cảnh giới. Nói ngắn gọn, chính là nói cho sau lưng hai người, bọn hắn y nguyên có lực đánh một trận. Đối với cái này, Tần Trường Phong chỉ có cười gằn. À, vậy thì mời Đạo Ma Thiên Tôn cho ta xem một chút. Cái kia chỉ có thời gian mới có thể lắng đọng đồ vật đến tột cùng là cái gì? Não năm si ngốc sao? Từ xưa đến nay, cuồng vọng tự phụ người đều không có kết quả gì tốt. Đạo Ma Thiên Tôn về cười lạnh, hắn một đạo ma nô từng tại số 23 thông thiên tháp bị Tần Trường Phong chém dụng, hoàn toàn phá hủy hắn tại ngũ hành đại đạo bản nguyên bên trên khổ tâm mưu đồ. Cho nên hắn đối với Tần Trường Phong có mang hận ý cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nguyên bản xếp hạng còn tại Tần Trường Phong phía trên đường đường linh giới thứ tư thiên tôn, tự nhiên không phải si ngốc. Dám cùng Đạo Đế cứng rắn, cũng tất không là vì muốn chết. Xoẹt, Đạo Ma Thiên Tôn đan điền khí hải phát sáng, tùy theo một vệt đạo quang bản thân trong cơ thể phóng lên tận trời. Chấn động nửa bầu trời khung, khuếch tán ra đến, hình thành một mảnh ngũ quang thập sắc quang ảnh bao phủ hư không. Đúng là một gốc đại thụ che trời. Đây là một gốc đạo thụ lấy đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, màu đen trên cành cây tổng cộng có 4 cái chủ nhánh, nhan sắc khác nhau, phân biệt tản mát ra thái âm, thái dương, sinh, tử đại đạo ba động. Hơn nữa tất cả đều là chạm tới trung cực áo nghĩa vô thượng cảnh giới, kinh người vô cùng. Lại thêm màu đen thân cây chỗ có thôn phệ đại đạo, chính là Đạo Ma Thiên Tôn tất cả nguyên thần pháp tắc. Người đời truyền ngôn hắn tu luyện 7-8 loại vô thượng pháp tắc đại đạo. Kỳ thật có sai, bất kỳ cái gì cường giả đại đạo đều phải căn cứ tự thân con đường có chỗ lấy hay bỏ. Cũng không phải là có vô thượng pháp tắc lực lượng càng nhiều càng tốt. Đây là bản mệnh tinh hồn. Tần Trường Phong ánh mắt ngưng lại, lại từ nơi này gốc đạo thụ bên trên cảm nhận được bản mệnh tinh hồn khí tức. Hơn nữa không biết ảnh hiển hóa, mà là trực tiếp tế ra bản thể. Này làm cho hắn có một tia không hiểu. Đạo Ma Thiên Tôn liều cái gì dám làm như thế? Sẽ không sợ tinh hồn bị đánh nát, tiên đạo căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hay là hắn thật sự tự tin như vậy? Có thể lấy Thiên Tôn tu vi đối cứng Đạo Đế, tự mình nghĩ đem đường đi tuyệt, vậy liền thành toàn ngươi. Tần Trường Phong một bước hạ xuống, liền gặp một đóa vàng dòng hỏa liên từ dưới chân nở rộ. Đây là nghiệp hỏa hồng liên, cũng là nhân tai hơi thở thổi. Phốc phốc, Đạo Ma Thiên Tôn sau lưng hai người cái gì cũng không làm, lại đồng thời miệng phun máu tươi. Ánh mắt ảm đạm, đúng là tại không âm thanh vô tức ở giữa, thần hồn liền bị thương nặng, nạn bão không tiếng động, trực tiếp tại bọn hắn trong cơ thể thổi ra nghiệp hòa. Kể từ đó, hai người chân chính thấy được Đạo Đế đáng sợ, không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng hướng bên cạnh lùi gấp. Mà Đạo Ma Thiên Tôn nơi này, gốc kia ngũ thải tinh hồn đạo thụ điên cuồng chập chờn, đem hắn thủ hộ trong đó, thế mà đem vô thanh vô tức nhân tai sát cơ thông qua lá cây hấp thu, sau đó theo thân cây truyền, cuối cùng tiến vào bộ rễ. Tần Trường Phong lúc này mới chú ý tới, gốc này đạo thụ rễ cây còn quấn quanh lấy một khối đất đen. Lại có thể đem người tay cùng nghiệp hỏa thôn phệ mà mảy may vô thượng. Đây chính là ngươi dám trực tiếp tế ra bản mệnh tinh hồn ỉ vào. Không đúng, đây là hắc ám bản nguyên huyết. Tần Trường Phong bỗng nhiên giật mình, từ đất đen bên trong cảm ứng được một loại cùng hắc ám bản nguyên máu một bản đồng nguyên khí tức. Liên tưởng đến đạo ma thiên tôn hoàn toàn chính xác từng chiếm được ma đạo đạo tạng. Triều Tuyết cũng đã nói hắn đem luyện hóa thành một kiện pháp bảo. Tần Trường Phong liền khẳng định chính mình suy đoán nhất định không sai. Dầm dầm đạo ma thiên tôn đỡ được Tần Trường Phong một kích lòng tin tăng nhiều. Đỉnh đầu đạo thụ kịch liệt lay động, bốn cái chủ trên cành thả ra bất hủ nói hoa. Sau một khắc, sinh, tử, thái âm, thái dương bốn loại đại đạo trung cực áo nghĩa ngưng tụ làm tiên quang. Như trường hồng đồng dạng hướng về Tần Trường Phong quét xuống. Trước hết nhất chạm tới Tần Trường Phong trên trán phiêu khởi một cái tóc dài. Kết quả có thể so với thiên tôn đạo khí giống như kiên cố đạo đế thật phát trong chốc lát đã bị. Hồng quang xoát đoạn chôn vùi biến mất. Đạo ma thiên tôn nhìn tới đây, càng là trực tiếp ở trên mặt hiện ra một loại mang theo điên cuồng ý cười. Hai mắt xích hồng, phảng phất một cái dân cờ bạc xác định chính mình áp lên toàn bộ thân gia tính mạng đánh cược sắp đầy. Bàn đều thắng, đạo này hồng quang, tên là chỉ toàn ma đạo ánh sáng. Chính là hắn căn cứ ngũ hành thần quang có thể quét rơi thế gian hết thảy ngũ hành chi vật nguyên. Lý chỗ thôi diễn khai sáng, đạo thụ vốn nên còn có một cái lấy ngũ hành hợp đạo áo nghĩa ngưng tụ nhánh cây. Như vậy chính là sinh, tử, thái âm, thái dương, ngũ hành cái này năm loại đại đạo gom góp khác loại đại ngũ hành. Như thế, thế gian bất luận cái gì sinh linh vật thật, phàm là chỉ cần còn tại sinh tử bên trong, còn thuộc âm dương liệt kê. Hoàn sinh tại ngũ hành bên trong, chạm tới trong đó bất kỳ một cái nào, cũng sẽ ở đại ngũ hành thần quang phía dưới không chỗ che thân. Là bị quét xuống trần áp, vẫn là bị trực tiếp chôn vùi thành cho bụi, tất cả đều chỉ ở hắn một ý niệm. Song khi sơ hắn lấy mano trồng đạo phương pháp thai nghén ngũ hành đại đạo bản nguyên căn cơ, lại bị Tần Trường Phong phá hư. Cho tới hắn đại ngũ hành đến nay không được đầy đủ. Cho nên trong lòng của hắn đối với Tần Trường Phong hận, thực sự không thể bảo là không sâu. Bất quá cho dù chỉ là tứ hạnh thần quang, tại ma đạo đạo tạng hắc ám bản nguyên huyết lực lượng gia trì dưới, vẫn như cũ có đủ để kinh tiên cái thế uy năng. Bởi vì kia tứ đại pháp tắc nhìn như cùng tồn tại, kỳ thực đã dung hợp xoay tròn, một khi bộc phát, bốn loại đạo lực ở giữa ý gì tùy ý chuyển hóa. Cùng cộng lại uy năng bao nhiêu lần tăng, ý nghĩ rất tốt, thần thông không sai, đáng tiếc, người thật sự minh bạch cái gì là đạo đế sao? Tần Trường Phong trong mắt lộ ra một vệt tán thưởng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiếng nói vừa lên lúc, hắn đã nâng lên cái chân còn lại. Một bước hạ xuống, hắn cơ thể da thịt trở nên óng ánh sáng long lanh. Phảng phất tiên ngọc bảo thể đồng dạng, một bộ thần diệu khó tả đại đạo thiên đồ từ trong cơ thể như ẩn như hiện. Sau đó cái gì phòng ngự đều không có, chỉ là đưa tay một quyền. Đạo kia bị đạo ma thiên tôn ký thác kỳ vọng cao đại học năm 4 đi thần quang ngay lúc ngón tay ở giữa tung tóe chôn vùi. Cũng không so một sợi khói hoa nở rộ thường có bao nhiêu khác biệt. Đạo ma thiên tôn cũng không chịu được như thế một kích. Sớm thối lui đến một bên hai tên linh giới thiên tôn kinh sợ. Giơ tay nhấc chân liền vê diệt uy danh lâu truyền đạo ma thiên tôn một thước chí cường thần thông. Loại này chênh lệch thực sự để cho người tuyệt vọng. Đạo đế, quả thật như tiên người giống như... không thể bị đạo cảnh phàm nhân khiêu chiến. Cùng lúc đó, chính đạo ma thiên tôn cũng sợ hãi. Hắn còn có một hai đạo mạnh hơn át chủ bài, Nhưng có dùng sao? Trời cùng đất chênh lệch sẽ không bởi vì ngươi so với một lần trước nhảy cao hơn liền rút ngắn. Lúc gặp lại ở giữa cũng không thể lắng đọng cái gì. Đúng như quả có, cũng bất quá là lão hủ mà thôi. Tần Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, theo hô hấp của hắn, đạo ma thiên tôn đạo trước cây tất cả điên cuồng rung động. Mỗi một phiến lá cây đều phát ra kiếm khí va chạm giống như oanh minh. Chợt có chấn động rớt xuống, có nứt ra, có thậm chí trực tiếp trở thành khói xanh. Nhân tài lấy vô hình chi phong dẫn động, vô thanh vô tức, tại trong bình tĩnh chất chứa vô biên sát cơ. Đạo thụ kịch liệt như vậy động tĩnh, chỉ vì nó đang thay thế đạo ma thiên tôn thừa nhận đến từ vô hình kinh khủng sát phạt. Cũng không thể không thừa nhận, đạo ma thiên tôn tinh hồn đạo thụ hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể thay hắn trực tiếp ngăn lại tâm tai. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất gặp được. Chỉ là cái này cũng chỉ có thể trì hoãn đạo ma thiên tôn một chút bại vong thời gian. Tần Trường Phong không còn có 10 loại thủ đoạn giải quyết triệt để hắn cái này có ân oán đá cản. Đường, hơn nữa lần này Tần Trường Phong cũng xuống chảm trừ hậu hoạn ý niệm. Đạo ma thiên tôn như thành tiên, thật sự có uy hiếp được tiềm lực của hắn. Hưu, bỗng nhiên, một đạo chỉ có to bằng ngón tay đen nhánh chùm sáng từ đạo ma thiên tôn sau lưng oanh đến. Như điện mà bắn. Chớp mắt là tới, bề ngoài bình thường, hắn âm thanh không vang, kỳ uy mịt mờ, ở nơi này yếu nhất đều là vô thượng thiên tôn trên chiến trường. Lộ ra cực không đáng chú ý, chỉ có như vậy một đạo hắc quang, lại tại Tần Trường Phong đưa tay tướng ngăn cản lúc, trực tiếp xuyên thủng hắn bảo cốt đế khu, lòng bàn tay bị bắn thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Mấy giọt đỏ tươi rực sáng nhỏ máu rơi xuống, xẹt qua hư không về sau, vừa lúc từ một đạo huyết sắc trong vết nứt rơi vào đến bia cổ thâm bất khả trắc bên trong. Từ chín đầu trong vết nứt dâng lên mà ra xương máu giống như phun trào một chút. Ma Hoàng, ngươi cũng muốn nhúng tay? Tần Trường Phong ánh mắt vượt qua đạo ma thiên tôn, rơi sau lưng hắn một tên người áo đen trên người. Người này bất động như núi, đứng xuôi tay, nếu như không nhìn tới, hắn liền hướng một người bình thường, một tòa tượng đá giống như không chút nào thu hút, để cho người cực dễ dàng coi nhẹ, mà khi người chân chính đi xem lúc, nhưng lại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, như ngưỡng vọng vô tận u minh giống như, chỉ cảm thấy người này uyên đình nhạc trì, thâm bất khả trắc. Người áo đen nhàn nhạt nói ra, ta không có nắm chắc thắng ngươi, nhưng ngươi cũng không khả năng tùy tiện thắng ta, trừ phi một trận sinh tử, nhưng lúc này nơi này, hiển nhiên không cần thiết. Trước khi phi thăng, hắn chính là linh giới 7 đại đạo tôn một trong ma hoàng. Hơn nữa thần bí nhất, cực ít trước mặt người khác xuất thủ, cho nên hắn đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ. Thật to vượt qua Tần Trường Phong đối với hắn. Vậy ngươi xuất thủ lại là cái gì ý tứ? Thị uy sao? Tần Trường Phong bàn tay huyền quang lưu chuyển, huyết động liền bị bổ sung, khôi phục như lúc ban đầu. Dùng ngươi thông minh, thế nào không nhìn ra ta chỉ là vì ngăn lại ngươi, làm cho bọn hắn đi lấy tiên chủng. Một cái chiêu tuyết hoàng nữ không giúp được ngươi. Ma Hoàng lời ít mà ý nhiều, trực tiếp điểm minh hết thảy, hơn nữa rõ ràng chính là cái dương mưu. Chính hắn cùng Tần Trường Phong từng cặp, cam đoan ai cũng không cách nào tiếp cận tiên chủng. Những người còn lại bên trong Ma La Thánh vực người đông thế mạnh, Chiêu Tuyết một người rõ ràng đoạt không qua. Loại này dương mưu, khó khăn nhất chính là rõ ràng có thể nhìn ra tất cả mọi thứ, nhưng chính là không cách nào phá cục. Lúc này, Tần Trường Phong vốn nên tức giận không thôi, nhưng hắn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng ngược lại bỗng lộ ra một vệt ý cười, lộ ra quỷ dị không hiểu. Sau đó, Tần Trường Phong trong tay ngưng tụ hỏa mâu, dậm chân hướng về phía trước, không thử một chút, làm sao ngươi biết ta trong thời gian ngắn không trấn áp được ngươi? Ma Hoàng sâu xa nói, ta cũng từng giống ngươi như vậy trẻ tuổi nóng tính, về sau tựu chậm chậm trở nên trầm mặc, bởi vì bị nhiều thua thiệt. Nếu như là vậy, ta nghĩ ngươi về sau lại sẽ trở nên nói nhiều đứng lên, bởi vì sẽ vì cậy già lên mặt ăn càng lớn thua thiệt. Tần Trường Phong trực tiếp đỉnh trở về, hắn không phải là không thể ăn thua thiệt, nhưng tuyệt không ăn không cần thiết thiệt thòi. Ma Hoàng hoàn toàn chính xác có thể cho hắn áp lực rất lớn, vẫn còn không đủ khiến cho hắn tại bị đánh tổn thương chảy máu về sau còn nén giận, để cạnh nhau vứt bỏ một viên bát văn tiên chủng. Cho nên, trận chiến này không thể tránh né. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.